Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 512, lớn Robby Bờ. Tam Thập Tam Thiên, đạo thai trên, trường đạo nhất giảng đạo, đạo âm quanh quẩn với 33 trọng thiên cùng 18 tầng địa ngục trong lúc đó. Trong chư thiên, có ba hoa trích chòe, có kim liên địa dũng, vạn ức ức sinh linh văn đạo này thanh âm. Trong lòng tẫn sinh giác ngộ, đây là một loại dĩ tâm truyền tâm phương pháp. Đạo này thanh âm không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ tâm linh của bọn họ ở chỗ sâu trong. Ngô văn gần ngươi văn, ngô gian gần ngươi cách nhìn. Đây chính là dĩ tâm truyền tâm. Tu hành chi đạo, nếu cứu căn kết để, không ngoài tinh, khí, thần, đạo bốn loại, dương thần tu thần, lấy thần hồn của vô thượng trấn áp thiên địa. Nhân tiên tu tinh, lấy bất diệt nhục thân cho dù thế gian. Dương thần nộ, nhân tiên lại giống nộ. Này hai người khí độ mặc dù hình bất đồng, nhưng bản chất lại vô cùng tương tự. Mà nếu đi tới cuối cùng, lại chung quy đều phải quy về trên đường. Cố Ngô đem tu hành nhất đạo chia làm tứ kỳ. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Trường đạo nhất thân hình hiện lên sở có sinh linh trong nội tâm. Không có nhân yêu quỷ quái chi tranh. Thiên hạ tất cả hữu tình có linh chi chúng sinh. Lần này đều có thể văn hắn cách nói. Đây là một loại vô thượng đạo thần. Lấy một người chi tâm. Chiếu rọi vạn ức ức sinh linh chi tâm. Coi như là bỉ ngạn cường giả. Cũng không khả năng có như vậy sức mạnh to lớn. Thấy rõ cảnh này. Vô số cao thủ càng cảm thấy thiên đế thâm bất khả trắc. Phổ thông sinh linh cũng liền thôi. Nhưng ngay cả bọn họ đám này tạo hóa, thậm chí là dương thần một cấp nhân vật, cũng vô pháp ngăn cản trương đạo nhất ý hợp tâm đầu dĩ tâm truyền tâm phương pháp. Cái này để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, đồng thời đối với bỉ ngạn cảnh giới càng phát ra khát vọng. Bọn họ lần này mở con đường mới, đại thể đều không phải là hay là trường sinh. Mà là tìm ra một cái có thể thông hướng bỉ ngạn con đường. Tu hành không đường, đây là bọn hắn bi ai. Mà hôm nay thiên đế cách nói, cái này chứng minh bỉ ngạn cảnh đem không ở hư vô phiêu miểu. Mà là có dấu vết mà lần theo. Cái này để cho bọn họ cũng có một tia đạt tới bỉ ngạn khả năng. Dám hỏi tổ, luyện tinh hóa khí, dùng cái gì luyện, đạo thai trên, bàn hoàng đứng dậy. Nhìn thẳng trương đạo nhất, nghìn năm ngộ đạo, bàn hoàng dĩ nhiên từ trong tuyệt cảnh lại khai ra một con đường. Nếu bàn về tu vi, nơi đây ngoại trừ trương đạo nhất bên ngoài, không người nào có thể cùng bàn hoàng so sánh với. Từ ngàn năm nay, tuy là một đám dương thần tầng thứ cao thủ đều có tiến bộ, nhưng so với bàn hoàng bọn họ như trước kém một bậc. Nếu không phải là có trương đạo vừa đứt hắn nói đường. E rằng mấy kỷ nguyên sau đó, trung ương đại thế giới thật có thể thay thế được dương thần thế giới cũng không nhất định. Toàn bằng tâm luyện, đạo thai đỉnh, trường đạo nhất khẽ vuốt cảm, phía sau thiên luyện thể, tiên thiên mang thai khí, đây chính là luyện tinh hóa khí. Sau đó hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, vô cùng vô tận tin tức bị mạnh mẽ dưới vào vô tận chúng sinh trong tâm linh. Tâm linh người mạnh. Như tạo hóa nhân vật nhất lưu có thể rất nhanh hấp thu những tin tức này. Mà tạo hóa trở xuống, những tin tức này lại bị phong ấn hơn phân nửa. Chỉ có thể theo tâm linh cùng tinh thần đề thăng, thong thả giải phong. Hắn có thể làm được này bước dựa vào là cũng không phải đơn thuần tâm linh lực số lượng. Còn có chúng sinh nhân quả, coi đây là ràng buộc. Tha phương có thể cùng trong một sát na, truyền lại vô cùng vô tận tin tức. Thì ra là thế, bàn hoàng các loại một đám cao thủ, văn lòng này trung tẫn sinh hiểu ra, trường đạo nhất chuyện chuyển cho tin tức của bọn hắn trong không có bất kỳ công pháp. Có chỉ là một phương hướng, bất quá như bàn hoàng loại này tầng thứ cao thủ, cần cũng chỉ là một phương hướng thôi. Tinh diệu nữa công pháp đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, dĩ vũ nhập đạo trì luyện nhục thân thể, lấy đạt đến tinh khí trọn vẹn. Huyết như duyên hống tủy nhược xương tình trạng. Sau đó lấy khí huyết cô đọng trăm khiếu hình thức ban đầu. Dùng cái này dựng dục chịu tải chân khí. Trăm ngày mang thai khí. Bách Nhật Trúc Cơ, lại lấy chân khí sâu chuỗi trăm khiếu, quán thông thiên nhân hai cầu, dùng cái này đạt tới cái gọi là tiên thiên chi cảnh. Một đám cao thủ trong một sát na, đã đem luyện tinh hóa khí con đường rõ ràng cái thông thấu. Bất quá nói tuy là đơn giản, nhưng về khi nào cô đọng lớn khiếu, như thế nào cô đọng lớn khiếu, cần gì phải khiếu trước ngưng, cần gì phải khiếu phía sau ngưng, cần cô đọng cái nào trăm cái lớn khiếu, cũng một môn đại học vấn, thịt xương tinh vi không gì sánh được, một cái nhỏ sai lầm đều có thể đưa tới sinh linh chết bất đắc kỳ tử. Mà Trương Đạo vừa là thôi diễn chắc lượng lớn khiếu, cùng mở ra lớn khiếu phương pháp, càng là tiêu hao vô cùng tâm lực cùng trí tuệ, mới làm được không nửa điểm bỏ sót tình trạng. Thịt xương trong có 1197 lớn khiếu, mà đạo tổ lựa chọn cái này trăm khiếu cũng một cái hoàn mỹ, chỉnh thể, vừa dễ dàng cấu thành một cái chân khí vận hành hệ thống. Nếu như thiện đổi nửa điểm, sợ rằng đều sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Có trong lòng, cao thủ cảm thán, mặc dù chỉ là cảnh giới thứ nhất, nhưng hắn vẫn không còn cách nào từ bên trong tìm đến bất kỳ bỏ sót. Tạ ơn đạo tổ giải thích nghi hoặc. Đạo thai trên, bàn hoàng khom người cúi đầu. Hắn cái này cúi đầu chính là phát ra từ thật tình. Chỉ vì còn Trương Đạo vừa cởi hoặc tri ân. Đệ nhị cảnh, Ngô đem mệnh danh là luyện khí hóa thần. Trương Đạo nhất thanh âm càng phát ra phiêu miểu, mà theo thanh âm của hắn, đệ nhị cảnh huyền bí, cũng hướng sở có sinh linh triển khai. Này kỳ thấm nhuần sinh linh chi căn bản, trước thành kim đan, lấy chiếu rọi quanh thân lớn khiếu, phía sau đan phá hóa nguyên thần, dùng cái này mở rộng thần hồn hay. Trương Đạo nhất khu nói chi kim đan, cũng không đan hoàn, mà là ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục thông thấu tâm linh. Lấy tâm ngưng khí, bừng tỉnh hóa thành một phương chưa mở thiên địa vũ trụ. Thần hồn ở trong đó, lấy phải dựng dục, mà hậu kim đan cửu truyền. Thần hồn khai thiên, đây là một cái khai thiên tích địa quá trình, cũng là một cái siêu thoát quá trình. Hắn dùng cái này diễn biến khai thiên tích địa hay. Lấy tôi luyện luyện thần hồn, ngưng kết nguyên thần, đạo thai trên, từng vị cao thủ đều nói ra sự nghi ngờ của mình. Để cầu Trương Đạo vừa cởi hoặc, bọn họ tuy là cũng tham dự khai đạo việc, nhưng Trương Đạo nhất mới là cuối cùng đặt giả. Nếu bàn về đối với con đường này lý giải, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt hắn. Thời gian trôi qua, 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà đạo thai trên Trương Đạo nhất cũng không ở phát một lời. 9 ngày trong lúc đó, hắn đã đạo tận con đường này huyền bí. Hôm nay hắn đã đạo không thể đạo. Con đường này phân tứ đại cảnh, 8 tiểu kỳ, một bước một cái vết chân, tốc hành sau cùng bỉ ngạn, hậu thiên, tiên thiên, kim đan, nguyên thần, thần nhân, trí nhân, kim tiên, đại la, bát cảnh bát trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, nguyên thần thành tựu đem cô đọng đến vạn kiếp bất diệt, bất hủ bất diệt tình trạng, đây là luyện thần phản hư, hư cũng không hư vô. Mà là thông khư, có thần sơn ý, này kỳ chính là muốn đem nguyên thần mài luyện đạo như thần sơn một dạng kiên cố bất hủ. Nặng như lớn khư, nếu có thể như vậy, tức là trí nhân, còn đây là người cực hạn ý. Nếu tiến hơn một bước, cũng đã siêu việt nhân phạm trù, thành một loại tân gì đó. Mà sau cùng luyện hư hợp đạo tổng cộng chia làm hai bước. Một bước là ngưng trên đỉnh bất hủ tam hoa. Luyện trong lồng ngực bất diệt ngũ khí, dùng cái này có thể dùng nhục thân viên mãn, cũng cùng thần tướng hợp, luyện ra bất hủ chân ý. Đây là kim tiên, cái cảnh giới này, có thể sánh bằng viễn cổ dương thần trong cường đại nhân vật. Sau đó luyện đạo là quang, hóa đạo là quả, cũng tương đạo quả gửi ở đạo chung, cho rằng ma luyện, cuối cùng đản sinh ra siêu việt hết thảy đại la đạo quả. Nếu như đạo quả thành thục, thành tựu đại la, đây cũng là thành bỉ ngạn. Đây chính là Trương Đạo nhất trọng đặt tu hành chi đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.